Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 713, Thiên Đình Đương Lập. Âm ti diễn hóa, nhạc ương cảnh, Trần Cửu khoanh chân ngồi khắp nơi này bên trong. Trong tay tiên thiên linh bảo càn khôn bát quay tròn xoay tròn. Tại thương ánh sáng màu hoa bao phủ xuống, lóe ra huyền ảo vận luật, trọn vẹn một tháng thời gian. Trần Cửu vừa mới mở to mắt, thủ trưởng vươn về trước, càn khôn bát rơi trong tay. Quả thật không ra bản vương sở liệu, cái này yêu tộc cũng quá làm càn, nên cho bọn hắn chút giáo huấn nếm thử. Sau khi nói xong, Trần Cửu trong tay pháp lực lưu truyền, trong nháy mắt đem càn khôn bát nắm trong tay, biến mất tại đề, rừng, đại điện, nhân tộc trung vực. Một cái đầu đỉnh mọc ra độc giác yêu vương dữ tợn nhìn phía xa thôn trang. Đầu lưỡi đỏ chét liếm liếm bờ môi. Một đoạn này thời gian mới thật sự là cuộc sống thần tiên. Nhân tộc da thịt non mịn, bắt đầu ăn nhất là hương mỹ. Sau khi nói xong, chỉ gặp cái này yêu vương dựng lên một cơn gió đen, hướng về thôn trang bay tới. Yêu quái đến, yêu quái đến. Mọi người chạy mau a, trong thôn trang người nhìn lấy không trung tanh hôi hắc phong, thất kinh kêu to, cạc cạc cạc, các ngươi chạy à, tại nhanh có thể nhanh hơn được bản vương hắc phong. Yêu vương cười quái dị nói, nhiệt xúc, chớ có làm can, lại dám đến ngã nhân tộc quấy rối, thật sự là không biết sống chết. Mắt thấy hắc phong liền muốn cạo xuống, lại nghe được ngoài vạn dặm truyền đến tiếng sấm rền vang thanh âm. Sau một khắc chỉ gặp một nam tử đi lại tung bay, dạo chơi đi tới, một bước đi qua vượt càng ngàn dặm, đứng tại trên ngọn núi lớn, nhìn xuống chân núi thôn trang, tay bên trong một cái kim bát ném ra ngoài. Chỉ gặp này kim bát tại hư không xoay tròn, vẩy xuống mịt mờ ánh sáng, trong nháy mắt đem hắc phong bao phủ. Ngươi là người phương nào, dám quản bản vương nhàn sự? Này yêu vương bị kim bát bao lại, lại không chút kinh hoàng. Bản vương là người phương nào, ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ gọi ngươi biết rõ, hôm nay là ngươi ứng kiếp chi ngày cũng là. Nói, Trần Cửu thủ trưởng vươn về trước, kim bát bỗng nhiên truyền ra một cỗ hấp lực, đêm này yêu vương rơi vào kim bát bên trong. Bản vương cái này kim bát bên trong có càn khôn, nhất chuyển mất hồn, nhị chuyển tiêu tan thịt, tam chuyển hư vô, ngươi liền chờ chết đi. Trần Cửu lạnh giọng nói. Bên dưới sơn thôn kinh hoàng, mọi người nhìn thấy yêu vương được thu, nhao nhao đại hỉ, đối Trần Cửu quỳ bái, một chút tín ngưỡng, hương hỏa chi lực lưu chuyển mà đến. Đại nhân quả thần thuật vận truyền, đem nhân quả chi lực qua thai nghén thần thai. Mắt nhìn phía dưới mọi người, các ngươi an tâm sinh hoạt, triều đình đại quân đang đánh dẹp yêu loại, muốn không bao lâu liền sẽ còn lớn hơn nhà một cái Thái Bình thịnh thế. Sau khi nói xong, Trần Cửu đứng dậy hướng về dưới một chỗ đi đến. Đoạn đường này Trần Cửu đại khai sát giới, những nơi đi qua càn khôn bát tế ra, mặc kệ là đại yêu, tiểu yêu, yêu vương tinh quái, thậm chí là vừa mới khai linh trí dã thú cũng tuyệt không nương tay. Lần này giết hại thể hiện ra Trần Cửu thiết huyết phong phạm. Người yêu tộc không phải hướng ngã nhân tộc điều động yêu tu sao? Tốt, người đến bao nhiêu, bản vương liền giết bao nhiêu. Liền sợ ngươi không đưa tới, đưa tới liền chạy không thoát bản vương lòng bàn tay. Càn khôn bát những nơi đi qua vô nhất bỏ sót. Yêu tộc, yêu hoàng sắc mặt tái nhợt ngồi ở kia bên trong. Tọa hạ các vị yêu vương, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cúi đầu đạp ra não. Đem trung vực chư vị tu sĩ triệu hồi, bản hoàng không ngày cử hành đại điển, chiêu cáo thiên địa, tái hiện ta thượng cổ huy hoàng. Đến lúc đó chiều hướng phát triển, nhân tộc dùng cái gì tới? Yêu hoàng đè xuống trong lòng nộ tức giận nói. Bạch Trạch gật gật đầu, bệ hạ sáng suốt, bây giờ không phải cùng nhân tộc triệt để vạch mặt thời điểm. Này nhạc ương cảnh thực lực bất phàm, một khi thật quyết định cùng ta thập vạn đại sơn khai chiến, sợ là sẽ phải làm hại ta yêu tộc đại sự. Các nơi phiên vương phối hợp Trần Cửu đối đại chu thập tam châu phủ tiến hành một lần đại càn quét. Đây là yêu tộc tai nạn, trừ cực kỳ cá biệt may mắn yêu vật tránh thoát Trần Cửu càn khôn bát, khí vận lớn nhỏ yêu tu đều bị càn khôn bắt tan đi. Cái này một ngày, yêu tộc thập vạn đại sơn, cái kia lớn nhất tế đàn cổ xưa trước, chúng yêu vương tề tề tụ tập ở này. Chỉ gặp yêu hoàng một thân long bào đăng lâm tế đàn, trong tay xuất ra một cái hương hỏa thiêu đốt, trong tay cầu nguyện trù giấy không gió tự cháy. Từ nơi sâu xa yêu tộc số mệnh không ngừng lan lộn va chạm. Một cỗ cuồn cuộn ý chí hàng lâm ở đây. Hư không vô tận hát vang đại đạo chi âm. Mảnh nghe xong, này đại đạo chi âm chính là trù trên giấy chỗ ghi chép cầu nguyện tế văn. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, móc lửng phẩy, thiên đạo không hiện, chư thiên trật tự vô tự. Nay ta yêu tộc muốn trọng kiến thiên địa trật tự, trấn áp chư thiên vạn cực. Thiên địa giám chi, lấy chu thiên tinh đấu đại trận làm căn cơ, trưởng khống chư thiên tinh đấu, lấy thượng cổ thiên đình vì long đình, chiêu cáo thiên địa. Sau một khắc, yêu hoàng thể nội khiếu huyệt lấp lóe vô tận tinh quang. Này tinh quang hóa thành một cây cán cờ xí, rơi vào các vị yêu vương trong tay. Từ nơi sâu xa chư thiên tinh thần phát sinh cảm ứng. Một cỗ tiếp dẫn chi quang hạ xuống. Các vị yêu vương bỗng dưng rút lên, theo này tiếp dẫn tinh quang, xuyên qua tinh thần hải, buông xuống tại các đại tinh thần, tiếp nhận tinh quang tẩy lễ. Hôm nay bản hoàng xá phong tinh quân, ngày sau chư vị tinh quân cần phải vận chuyển thiên địa pháp tắc, cam đoan chu thiên vận hành, có chút lãnh đạm, định trảm không tha, chư thiên tinh đấu cùng nhau ứng hòa. Sau một khắc, chỉ gặp trung vực tụ tập nhân đạo khí vận trong nháy mắt tán loạn. Một bộ phận hướng chảy yêu tộc tổ đình. Nhạc Ương Cảnh, Trần Cửu sắc mặt tái nhợt. Tốt tốt tốt, ta ngược lại thật ra yêu hoàng mưu đồ cái gì? Nguyên lai dã tâm lớn như vậy. Muốn tái hiện thượng cổ thiên đình. Phái này yêu phi đảo loạn triều cương. Cướp ta nhân tộc số mệnh. Tốt một cái yêu tộc. Tốt một cái yêu tộc. Trần Cửu nghiến răng nghiến lợi. Bất quá bây giờ từ nơi sâu xa thiên đạo ý chí khôi phục. Không phải tìm yêu tộc kết nhân quả thời điểm. Vũ Châu Thành, Vương Minh Dương biến sắc. Vốn cho rằng là họa loạn triều cương. Không nghĩ tới bởi vì phân qua ta nhân tộc số mệnh. Đáng chết, tội đáng chết vạn lần. Cùng một thời gian, chư thiên đại năng nhao nhao xúc động. Tiếp theo liền thấy Bắc Hải bên trên trống rỗng không dung truyền. 33 trọng thiên bỗng dưng rút lên, trong nháy mắt đáp xuống tinh hà chỗ sâu. Yêu hoàng lấy thiên quy vì bằng, trực tiếp dẫn đầu xuất lĩnh yêu tộc bộ chúng tiến vào 33 trọng thiên. Man tộc đại doanh, Vu Tử cùng yêu hoàng liếc nhau. Yêu tộc như là đã xây lập thiên đình, chúng ta cũng không thể lạc hậu hơn người. Người ta bằng vào sinh tử bạc cùng phán quan bút, trọng kiến địa phủ, đến lúc đó thiên địa vận chuyển hoàn toàn. Người ta tất nhiên công đức vô lượng. Yêu hoàng một lần nữa xây lập thiên đình. Chẳng lẽ muốn lần nữa khôi phục thượng cổ yêu tộc hưng thịnh? Nô điều khiển bách tộc không thành. Thái thượng giáo Lý Minh Viễn mở to mắt. Song trong mắt lóe lên một vòng thần quang. Hơi chút tính toán. Đi ra nhà tranh. Cùng một thời gian. Chư thiên đại năng nhao nhao ghé mắt. Lộ ra vẻ lo lắng. Lên cố kỵ chi tâm. Thái âm giáo. Quá âm giáo chủ quanh thân bao phủ ở trong ánh trăng. Nghe nói yêu tộc thành lập vô thượng đại giáo về sau. Bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên. Làm sao có thể, đáng chết xúc sinh, lại dám cầm bổn tọa làm vũ khí sử dụng. Bút chướng này chúng ta không xong. Nay ta Vu tộc, Man tộc muốn trọng kiến thượng cổ âm ti địa phủ. Lấy sinh tử bạc phán quan bút trấn áp khí vận. Nhìn thiên địa dám chi. Diễn hóa âm ti, ở đâu âm ti mông lung thế giới trước, Vu tộc Man tộc đại quân tập hợp, một mảnh đen kịt, liên miên không thấy bóng dáng. Cùng một thời gian thiên địa ý chí buông xuống, tại này mông lung âm ti trước không ngừng bồi hồi, tựa hồ tại cố kỵ cái gì, nhưng cuối cùng hàng lâm xuống, lấy thiên địa lực lượng diễn hóa âm ti, giữa thiên địa, thậm chí cả hư không vô tận bên trong âm ti địa phủ mảnh vỡ tụ đến. Không ngừng vùi đầu vào mông lung âm ti bên trong, tăng tốc âm ti diễn hóa, từ nơi sâu xa một tiếng chấn động, hư không phích lịch một thanh âm vang lên, âm ti pháp tác trong nháy mắt từ âm ti bên trong lan tràn ra, bao phủ chư thiên vạn giới, Giờ khắc này thiên địa hoàn chỉnh, từ nơi sâu xa ý chí cuối cùng từ trong hư vô tỉnh lại. Phương này thiên, sinh hoạt, thiên đại đại biến, vạn cổ tuế nguyệt, trường sinh chi môn rốt cục muốn lần nữa bắt đầu. Thiên địa ý chí khôi phục, ta đợi có thể lần nữa đạp vào đăng thiên chi lộ. Đời đời bất hủ, bóng đêm vô tận bên trong, chư vị lão quái quanh thân khí thế tràn đầy sinh động. Từng sợi sinh cơ tại dần dần tiêu tán. Thiên địa đại biến sao? Trần Cửu đứng tại đề, rừng, đỉnh núi, nhìn lấy hư không vô tận. Tựa hồ có thể nhìn thấy chư vị yêu vương tại các đại tinh thần bên trong tiếp lễ rửa tội. Tẩy lễ một khi kết thúc, này chư vị yêu vương cũng là tinh quân, có thể chấp trưởng một bộ phận tinh thần bổn nguyên. Đương nhiên, đây là ngày kia yêu hoàng xá phong tinh quân, chánh thức tiên thiên sinh ra tinh quân uy năng vô cùng. Bất tử bất diệt, cùng chư thiên tinh thần cùng ở tại, trừ phi có một ngày đánh tan chư thiên tinh thần. Không phải vậy cuối cùng cũng có một nhật tinh quân hội một lần nữa tại tinh thần bổn nguyên bên. Trong thai nghén phục sinh, Vũ Châu Thành, Vương Minh Dương sắc mặt biến lại biến. Tính sai, rốt cục sau một hồi lâu, Vương Minh Dương mới đột nhiên thở dài. Ai có thể nghĩ tới yêu hoàng cùng man hoàng Vu Tử có lớn như vậy bá lực. Trực tiếp đem thiên hạ khí vận phân chia. Nhân tộc số mệnh tán loạn cho này Vu yêu nhị tộc thời cơ lợi dụng. Nếu có thể sớm đi lúc mặt trời mọc tay, trấn áp này Vu yêu nhị tộc, cũng sẽ không phát sinh chuyện hôm nay. Ngày sau chứng đạo cuối cùng cần có một phen gặp trắc trở. Vương Minh Dương vuốt ve trong tay ngọc. Xích, XH118, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.